Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 109, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban đầu, Tiên Phong 4399 lẩm bẩm lặp lại một lần. Người giám sát khẽ gật đầu. Màn hình trên mặt bắt đầu chạy tư liệu. 4399 cố gắng nhìn một hồi. Vẫn không thấy rõ. Vì thế đành tham khảo cách Tam Tam thường làm trong hội nghị thường kỳ chủ hệ thống. Khiêm tốn giơ cái đuôi. Thầy ơi, PPT hơi bị nhỏ. Có thể phóng to một chút không? Người giám sát 07. Tộc đàn bọn họ bước vào thời kỳ duy độ. Phát hiện vô số mảnh nhỏ thế giới rơi rụng. Có thế giới hoàn chỉnh. Có thế giới chỉ có một phần. Đều ẩn chứa năng lượng bọn họ cần. Vì thế hệ thống đời đầu ban hành nhiệm vụ thế giới. Chọn lựa kỹ càng ký chủ, ký kết liên hệ, cộng sinh làm nhiệm vụ. Hai bên đều có lợi, nhưng hình thức này tồn tại một số điều tiêu cực. Đầu tiên, khảo sát không đủ biết rõ tính cách một người. Ký chủ tạm thời cũng chưa chắc có đủ tố chất để hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, không phải hệ thống nào cũng giỏi giao tiếp. Gặp người xa lạ khó có thể thân cận, có hệ thống cứ gặp người lạ là ăn nói lắp bắp. Chân tay luống cuống, giao lưu khó khăn, ăn ý càng không thể có. Theo hình thức này, từng xảy ra nhiều trường hợp ký chủ nửa đường hối hận. Nổi điên, cuồng loạn, điều này khiến hệ thống cảm thấy áy náy tự trách, thậm chí hoài nghi bản thân. Dẫn tới việc phòng cố vấn tâm lý lúc nào cũng chật ních chỗ. Đấy là chỉ tính các hệ thống thuận lợi trở về. Không tính một phần hệ thống không thể về. Chết trong thế giới nhiệm vụ. Các chủ hệ thống luôn muốn tiến hành cải cách. Lại không có ý tưởng nào hay. Thẳng đến khi người giám sát 03 vào một thế giới có bối cảnh tận thế. Truy lùng đại địch tộc đàn bọn họ. Thật ra cũng dễ lùng. Trong bối cảnh tận thế bỗng xuất hiện máy móc hàng thần. Cũng chính là kẻ địch của họ. 03 và Quý Ỷ Nguy đã có duyên gặp nhau khi ấy. Người giám sát nói, thở dài, 03 nói với chúng tôi rằng, nếu cần một ký chủ để thành lập quan hệ ổn định lâu dài. Quý Ỷ Nguy chính là ký chủ cậu ấy lựa chọn. Nghe cái tên, Quý Ỷ Nguy. Trên màn hình 4399 hiện biểu cảm nhướng lông mày. Người giám sát 07 vẫn đang thở dài. Kỳ thật tộc đàn chúng ta thích hợp vị trí phụ trợ. Trừ người giám sát và người máy, gần như không có sức công kích. Ký chủ thì khác hẳn. Ký kết liên hệ lâu dài với hệ thống. Ký chủ sẽ tích lũy được rất nhiều kỹ năng, đạo cụ, cường hóa và kinh nghiệm quý giá. Bọn họ trời sinh khôn khéo giảo hoạt, khác với chúng ta khuyết thiếu cái này. Khôn khéo giảo hoạt rất đáng sợ, nhưng khi ký chủ có tình cảm với hệ thống, khôn khéo giảo hoạt sẽ thuộc về chúng ta. Khi bản tính khôn khéo giảo hoạt thuộc về người một nhà, sẽ mang đến cảm giác an tâm mãnh liệt. Người giám sát 03 hợp tác tạm thời cùng ký chủ Quý Ỷ Nguy tại thế giới nhỏ khá ăn ý. Bọn họ tiếp tục vượt qua các thế giới khác. Tiên phong thực tiễn, lấy thân phận người giám sát giải quyết vô số kẻ địch. Lại lấy thân phận ký chủ và hệ thống công lược qua vô số thế giới. Có thành quả khả quan, thế là hình thức mới được chọn đề xuất. Chủ hệ thống không gian sẽ chọn lựa những người ngoài ý muốn tử vong ở các thế giới nhỏ. Trở thành ký chủ, rồi ký khế ước với hệ thống phù hợp. Cho nên, lớp học khóa cuối cùng của mỗi hệ thống đều có một câu hỏi mở. Quan hệ giữa ký chủ và hệ thống đến tột cùng là như thế nào? 4399 nghiêm túc nghe. Tin tức này chẳng những là nó. Chỉ sợ Tam Tam biết đủ thứ kỳ quái cũng không biết. Khỏi nghĩ cũng biết chủ hệ thống đã xóa bỏ. Nó muốn kể cho Tam Tam nghe. Vì thế lắng nghe chăm chú. Nghe xong. Nó gật đầu, hỏi một câu từ sâu thẳm linh hồn. Ký chủ thành lập liên hệ với người giám sát số 03. Cũng tên là Quý Ỷ Nguy. Mắt hạt đậu chim cánh cụt biến thành hai dấu chấm hỏi. Cái gì? cũng 4.399. Kiên nhẫn giải thích là thế này, tôi có một cậu bạn, bạn thân thiết, số thứ tự là 2.333, chúng tôi hay gọi là Tam Tam, ký chủ của Tam Tam cũng tên là Quý Ỷ Nguy, người giám sát 03 sốc ngang. Hắn nghe 4.399 hỏi tiếp, là biệt danh hả? À, hình như không phải, trong không gian vô hạn này, chỉ có duy nhất một Quý Ỷ Nguy. Màn hình 4.399 lập tức thay đổi, biến thành ghét bỏ, tái hôn, tuy rằng rất giống, nhưng đừng so sánh quan hệ ký chủ giống kết hôn, đã thế còn ghét bỏ người tái hôn. Nhưng mà người giám sát 07 nghĩ không thông, Quý Ỷ Nguy sao có thể thành lập liên hệ với hệ thống khác ngoài 03, trừ phi hệ thống đó chính là 03. Nhưng 03 đã chết, người giám sát hồn về quê cũ, chim giấy sẽ hộ tống chip bay trở về tộc đàn. Tộc đàn do chủ hệ thống ra mặt tiếp nhận con chip, dùng nghi thức anh hùng nghênh đón, đặt vào khu mộ tại cảng hàng không, ngắm nhìn bầu trời tộc đàn mãi mãi. Khi Quý Ỷ Nguy quay về đình chim giấy trời đã khuya, người giám sát khác không dám nói nghi thức này cho anh, vì nhóm người giám sát 100% khẳng định nếu biết chip 03 vẫn còn, Quý Ỷ Nguy sẽ không từ thủ đoạn cướp chip từ tay tộc đàn mang theo bên mình, y như quật mộ trộm cho cốt. Quý Ỷ Nguy làm được. Người giám sát 07 bỗng nghĩ tới một chuyện khủng bố. Không gian vô hạn này đã bị cướp từ ban đầu. Chim giấy mang chip 03 về đây, thật sự được an toàn trở về, hiện tại đang bị để ở đâu? Hắn đứng ngồi không yên, bánh xe lo âu lăn tới lăn lui. Vừa gặp nhau, chủ hệ thống đã dò hỏi đánh số của hắn. Lời trong lời ngoài đều tỏ vẻ có hiểu biết nhất định về người giám sát, lại không thể nói là biết rõ. Nói như vậy, có lẽ chủ hệ thống không biết về vụ hồn về quê cũ. Người giám sát 07 bớt lo, hắn không thể dò hỏi vấn đề này với chủ hệ thống. Hắn muốn đích thân đi xác minh chip 03 vẫn an toàn. Cùng lúc đó, một viên bắp to lớn trôi nổi giữa không gian đen nhánh, pháo đài cá voi gần ngay trước mắt. Viên bắp lớn vươn mối tiếp gắn vào pháo đào. Đây là một ống nối, có 3 quả cầu chuột chui qua ống nối, đi vào pháo đài. Trong pháo đài, quả cầu cá voi vằn cọp đang chờ. Hoan nghênh đến pháo đài trung ương, quả cầu cá voi vằn cọp nói, chủ hệ thống chúng tôi chờ đã lâu. 3 quả cầu chuột đều có vành tay tròn, một trong 3 trên màn hình có 2 sợi râu bạc, thoạt nhìn rất có uy vọng. Nó khẽ gật đầu với quả cầu cá voi, vượt qua sàn đáp phẳng, đi vào gặp chủ hệ thống quả cầu cá voi. Nó cúi chào chủ hệ thống cá voi thật sâu, hai tay gần như chạm đất. Nó ngẩng đầu, đôi mắt điện tử mang vẻ khôn khéo. Đường xá xa xôi trì hoãn chút thời gian, đã để ngài đợi lâu. Chủ hệ thống cá voi không quá để ý, quả cầu chuột để dâu lập tức ca ngợi, không hổ là ngài, dùng hình dạng nhân loại trở lại nguyên trạng cũng không thèm để ý chúng tôi đến chế. Thưa ngài, chủ hệ thống chúng tôi đã nhận tin, đối với tình trạng của quả cầu mèo, thâm tâm chúng tôi tiếc nuối sâu sắc. Tuy nhiên, dựa theo pháp luật tự trị chủ hệ thống không gian vô hạn, chúng ta không thể khơi mào chiến tranh hoặc gây tổn thương khi đối phương chưa chủ động. Chủ hệ thống cá voi hiển nhiên cũng biết điều này. Hình chiếu của bà khẽ lắc đầu. Không sao, chỉ là phiền chủ hệ thống bên anh đến đây, chờ đợi gần biên giới là được. Chúng ta cần một chủ hệ thống cấp 9 làm chủ. Hiện tại chỉ có chủ hệ thống các anh là đủ tư cách này. Trước mắt trong 8 tộc đàn cường mạnh, chỉ có chủ hệ thống quả cầu chuột đạt cấp 9. Các không gian vô hạn nhỏ lẻ càng không đáng nói. Nguyên nhân chủ hệ thống quả cầu chuột có thể lên cấp 9 là bởi quả cầu chuột giỏi tích góp, hơn nữa rất keo kiệt. Chủ hệ thống xăm soi khó tính muốn chết, thắt lưng buộc bụng, tự giác sống gian nan khổ cực. dồn toàn bộ tích điểm để thăng cấp. Thế nên chủ hệ thống quả cầu chuột trở thành hệ thống duy nhất lên cấp 9 chủ hệ thống. Sau khi biết chuyện quả cầu mèo, trực giác chủ hệ thống quả cầu cá voi cho rằng nên có một chủ hệ thống cấp 9. Bà cũng đã báo tình huống tương quan cho người giám sát. Hy vọng người giám sát có thể đến điều tra. Chỉ là chưa nhận được phản hồi. Chủ hệ thống quả cầu cá voi ảm đạm trong lòng. Bọn họ là tộc quả cầu cá voi có giác sừng độc nhất. Có thể kết nối vượt biển không gian. Cho nên bà sợ mình là chủ hệ thống biết rõ hiện trạng đình chim giấy nhất. Đình chim giấy gần như vắng người. Bà không muốn đình chim giấy yếu ớt bị cuốn vào. Nhưng hiện tại đã không còn biện pháp nào khác. Tất nhiên chủ hệ thống quả cầu cá voi có tính toán khác. Nếu nội bộ quả cầu mèo xảy ra vấn đề lớn, chỉ có chủ hệ thống cấp 9 tọa trấn mới có thể kịp thời xử lý. Đảm bảo an toàn cho các quả cầu mèo. Quả cầu chuột để dâu ngẩng đầu, tai tròn giật giật, nhẹ giọng dò hỏi. Ngài vô cùng để tâm quả cầu mèo. Hành động vượt quá phạm trù đồng nghiệp bình thường. Có thể mạo muội hỏi một phần nguyên nhân chứ. Chủ hệ thống quả cầu cá voi trầm mặc trong chốc lát. Nói, thứ nhất, giác máy móc anh trai ta bị đánh rơi ở lãnh địa quả cầu mèo. Thứ hai, sinh thời anh trai từng được người giám sát số 03 xuất thân từ tộc đàn quả cầu mèo cứu giúp nhiều lần. Ta muốn báo đáp một chút. Thiếu nữ ảo ngẩng đầu. Anh trai từng nói với ta, người giám sát số 03 là người giám sát mạnh mẽ nhất, thân thiện nhất, đáng yêu nhất. Anh trai vô cùng quý trọng tình bạn cùng người giám sát số 03. Từng muốn mời đối phương đến không gian chủ hệ thống làm khách. Anh nói ta ở chung với số 03 sẽ thấy vui lắm. Các người giám sát khác cũng mở lời mời. Chỉ là chưa kịp tới. Đã, quả cầu cá voi vằn cọp lo lắng dùng vây cá chạm vào hình chiếu chủ hệ thống. Chủ hệ thống lắc đầu. Ý bảo mình không sao. Không có gì. Mời các vị sứ giả nghỉ ngơi. Tạm thời ta muốn ở một mình. Hát xì, hệ thống 2333 nứt đôi. Hát xì lần thứ 17 trong ngày. Quý ỷ nguy không lên tiếng. Tầm mắt thâm sâu. Tam tam, chuyên gia phóng hỏa, mèo con hổ báo, bình quân mỗi ngày hát xì 17 cái. Lại bị ai nhắc tên sau lưng thế này? Hệ thống 2333 tạm thời không phát hiện quý ỷ nguy u oán. Cậu đang vui vẻ giúp quý ỷ nguy hoàn thành nhiệm vụ. Không hổ là thế giới cậu lựa chọn kỹ càng. Chỉ cần hiểu mèo đang nói gì. Kết hợp quan sát tâm tình và hành động của mèo để phán đoán mục đích. Nhiệm vụ đều trở nên siêu đơn giản. Làm ủy thác nào cũng ngon ơ. Quý ỷ nguy tin tưởng cậu 100. Tin không nghi chút nào. Càng làm cho nhiệm vụ thuận lợi trơn tru. Hệ thống 2333 đặc biệt thích tay mèo trên đầu quý ỷ nguy. Cậu ngồi trên đầu quý ỷ nguy. Lăn từ chai bên trái tới tai bên phải. Tai mèo của quý ỷ nguy rất to. Chắc là giống mèo men. Lúc này đang dựng đứng. Phòng khi cậu lăn xuống đất. Cùng quý ỷ nguy hợp tác theo hình thức này. Hệ thống 2333 dần nhớ lại rất nhiều hình ảnh. Cậu nhớ trên phế tích tận thế. Quý ỷ nguy kiêu ngạo trẻ tuổi hơn so với bây giờ. Đó là một thế giới hỗn loạn. Mạt thế đã giằng co mấy trăm năm, bấy giờ nghênh đón máy móc hàng thần, cậu chọn quý ỷ nguy, nhưng quý ỷ nguy chẳng khách khí tí nào. Anh là người giỏi giang năng lực trác tuyệt, sống một mình thoải mái sung sướng. Một tay cầm đao, một tay xách thương, đối diện với quả cầu mèo, cười như không cười, mèo là mèo, lại còn có cánh, tao vặt cánh mày bây giờ. Ê! Hệ thống 2333 tức tối mà kéo. Thôi tí nữa kéo, chờ đến khi quý ỷ nguy đặt đồ ăn mèo trên tay xuống. Cậu nhào lên kéo tay mèo quý ỷ nguy, vặt đứt tay mèo nè. Tam tam, quý ỷ nguy bị nhéo đến ủy khuất. Anh đang giúp một con mèo quất khuân vác đồ ăn mèo. rớt một món phải dùng máu thịt bản thân đền bù. Anh tay khỏe một món cũng chưa rớt. Mới vừa nghe thông báo hoàn thành nhiệm vụ nhánh, liền bị Tam Tam kéo tay mèo. Tam Tam, sao em kéo tay tôi? Hệ thống 2333 mắng vu vơ. Vặt tay mèo anh cũng là đồ giả đáng yêu. Thù mới hận cũ hợp thể. Quý ỷ nguy, lời này sao mà nghe quen tai quá vậy? Anh hoảng sợ, duy hộ. Thời kỳ duy trì trạng thái gì đó khá dài sau khi có sự thay đổi lớn. Hồn về quê cũ, tương đương với câu, lá rụng về cội, theo nghĩa đen ý trên mặt chữ. Ăn nắng tại quê nhà, mèo Maine Coon, mèo lông dài Mỹ, giống mèo siêu to siêu đẹp. Mèo quất, ý chỉ con mèo có lông màu quất. Quýt, mấy con này thường béo ú tròn quay như quả quýt. Cách chương.